biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 393, dị hình thiên phú sử dụng, thành thánh bí mật, chương 387, dị hình thiên phú sử dụng, thành thánh bí mật, 19 tháng 3 năm 2024 tác giả, 3 năm huyền 7 chương 387, dị hình thiên phú sử dụng, thành thánh bí mật, 8K cầu nguyệt phiếu tương đương, Tô Tỉnh trong lòng hơi động, nếm thử kích hoạt mới thiên phú, dị hình. Ngay sau đó, Tô Tỉnh trước mắt xuất hiện một cái chỉ có chính mình có thể nhìn thấy hoàn toàn mới bảng. Mời lựa chọn ngươi cần chuyển đổi dị hình chủng tộc. Trước mắt có thể chọn dị hình chủng tộc như sau. 1. Ám ảnh tộc, dị tộc bên trong hoàng giả chủng tộc. Tại tốc độ cùng không gian chi đạo bên trên có được khá mạnh thiên phú. Lựa chọn chủng tộc này về sau, ngươi đem hóa thân thành một con ấu niên kỳ ám ảnh tộc. Lựa chọn chủng tộc này, mỗi lần biến hóa cần thanh toán 10 vạn năng lượng bản nguyên. 2. Viêm ma tộc, dị hình bên trong phổ thông chủng tộc. Tại hỏa chi đạo bên trên có được không tầm thường thiên phú. Biến thành chủng tộc này về sau, hóa thân thành ấu niên kỳ viêm ma tộc, mỗi lần biến hóa thành viêm ma, cần thanh toán 1 vạn năng lượng bản nguyên. 3. Liệt ma tộc, dị hình bên trong hạ đẳng nhất chủng tộc, 10 phần trung dung, nhưng lại có được siêu cường tiêu hóa lực, có thể thôn phệ hết thảy sinh mệnh, cấp tốc lớn mạnh bản thân, mặc dù ban đầu lúc cực kỳ nhỏ yếu. Nhưng tiềm lực cực lớn, biến hóa thành liệt ma, không cần thanh toán năng lượng bản nguyên. Đây là dị hình thiên phú tự mang bảng. Tô Tỉnh sửng sốt một chút, không nghĩ tới cái này màu đỏ thiên phú cư nhiên như thế không tầm thường. Mỗi một lần biến hóa, thế mà cần hao phí nhiều như vậy năng lượng bản nguyên. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ nhíu mày, cái này năng lượng bản nguyên tiêu hao. Hiển nhiên không phải mô phỏng bên trong, mà là mỗi một lần sử dụng cái này thiên phú, Tô Tỉnh tại trong hiện thực đều sẽ tiêu hao năng lượng bản nguyên. Bất quá, trả giá như thế lớn đại giới, cái này thiên phú hẳn là 10 phần dũng mãnh. Tô Tỉnh hữu tâm nếm thử biến hóa thành chủng tộc khác. Nhưng không phải hiện tại, dù sao hiện tại hắn thân ở đệ lục trọng thiên, biến thành dị tộc về sau. Kia cùng lấy chết có gì khác biệt? Bất quá, cái này ba cái chủng tộc khác biệt. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh suy tư một phen. Cái này tam đại trong chủng tộc, ám ảnh tộc hiển nhiên là cường đại nhất. Nhưng mỗi một lần biến hóa, cần tiêu xài phí 10 vạn năng lượng bản nguyên. Có chút quá quý giá. Tương đối mà nói, viêm ma tộc so sánh trung dung, thiên phú không yếu. 1 vạn năng lượng bản nguyên tiêu hao cũng không nhiều. Đến như liệt ma tộc. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm, lẩm bẩm nói, cái này chủng tộc hẳn là thuộc về loại kia khởi điểm rất thấp, nhưng là cực cao, tiềm lực cực lớn chủng tộc. Tô Tỉnh tinh tế suy tư một phen, cái này tam đại chủng tộc đều có ưu khuyết, tựa hồ thích hợp bất đồng trang cảnh. Lần thứ nhất nếm thử lời nói, thử một chút viêm ma tộc liền có thể, chờ rời đi thanh nguyên vực, tiến về thiên cơ vực về sau, có lẽ có thể nếm thử một phen. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, đắm chìm thức mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh một lần nữa trở lại hiện thực. Hô, lần này mô phỏng biến hóa, cũng không nhỏ a, tốc độ chi đạo, thuận lợi bước vào đệ ngũ cảnh. Còn có luyện thể tu vi, khoảng cách đại vu rèn thể quyết tầng thứ 5 đại thành cũng không xa. Chấm ngoặc kép, bất quá, mấu chốt nhất vẫn là cái này dị hình thiên phú vận dụng. Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm, đã nghĩ tới sử dụng cái này thiên phú phù hợp tràng cảnh. Bất quá trước đó, Tô Tỉnh hay là trước tăng lên một phen tu vi đi. Tiếp xuống. Nên tiến về thiên cơ vực rồi. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 150 năm, ngươi rời đi Cửu Trọng Thiên Vực, một lần nữa trở lại Thanh Nguyên Vực bên trong. Cửu Trọng Thiên Vực hết thảy để ngươi dâng lên rất nhiều nghi hoặc, ngươi quyết định mau chóng tiến về Thiên Cơ Vực, tìm kiếm Cửu Trọng Thiên Vực manh mối. Thứ 160 năm, ngươi đã tới Nam Hải Giới, cũng khống chế tinh thần Nhật Nguyệt Toa, đi ngang qua vùng biển vô tận. Thứ 170 năm, ngươi đã tới Bạch Vân Giới, cũng thêm vào Bạch Vân Tông bên trong. Về sau 100 năm thời gian, ngươi an tâm lưu tại Bạch Vân Giới bên trong, một bên tu hành linh vực, một bên tăng lên bản thân tu vi. Thứ 300 năm, ngươi luyện khí tu vi, thuận lợi tăng lên đến huyền tiên đỉnh cao tầng 3. Cùng năm, Thiên Cơ Các tiên thuyền giáng lâm ở Bạch Vân Giới, ngươi theo Bạch gia tỷ đệ cùng nhau lên tiên thuyền. Tiên thuyền hướng phía Thiên Cơ Vực phương hướng chạy tới. Trong nháy mắt 20 năm trôi qua rồi. Thứ 320 năm, tiên thuyền lọt vào dị tộc chặn giết. Nhìn trước mắt mãnh liệt đột kích dị tộc, trong lòng ngươi dâng lên vô tận chiến ý. Trong trận chiến này, ngươi đại hiển thần uy, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, liền chém giết dị tộc cấp 3 thần linh không dưới mấy chục vị. Mà không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi cũng bị thở dài nói dị tộc cấp 2 thần linh theo dõi, đối mặt cái này có thể so với kim tiên dị tộc thần linh. Trong lòng ngươi đã không có mảy may ý sợ hãi. Tôn này dị tộc thần linh, bóng người lóe lên, xuất hiện sau lưng ngươi. Tốc độ kia nhanh đến huyền tiên căn bản không cách nào thấy rõ. Tốc độ của hắn nhanh, nhưng ngươi tốc độ càng nhanh. Ở tại chuẩn bị đánh lén một nháy mắt, ngươi liền kịp phản ứng. Vô hình linh vực triển khai, một trận huyền diệu không gian ba động trên người ngươi lóe qua. Ngươi nhẹ nhõm thuấn di đến ngoài trăm dặm, tránh thoát cái này dị tộc thần linh đánh lén. Ngay sau đó, tay ngươi cầm Mặc Băng kiếm, vài đạo kiếm khí chém ra, hướng phía kia dị tộc chém tới. Tại tốc độ chi đạo gia trì bên dưới, kiếm khí của ngươi càng nhanh, cho dù là kim tiên cũng khó có thể tránh né. Kiếm khí đầy trời, đánh trúng tôn này dị tộc thần linh. Nhưng mà, tốc độ kiếm khí dù nhanh, uy lực vẫn còn không đủ để đánh giết kim tiên. Tôn kia dị tộc thần linh, thân thụ mấy đạo kiếm thương, nhưng cũng chỉ là bị thương nhẹ. Tuy chỉ là thân thụ vết thương nhẹ, nhưng cái này cũng không nghi ngờ chọc giận hắn. Dưới sự phẫn nộ, cái này dị tộc thần linh bắt đầu mất lý trí, hướng ngươi điên cuồng công tới, có thể liên tiếp mô phỏng về sau. Ngươi thực lực sớm đã không phải lúc trước cái kia mới vào huyền tiên newbie. Đối mặt dị tộc thần linh trùng điệp thế công, ngươi ứng đối không chút phí sức. Trong bất chi bất giác, giao thủ trên 100 cái hiệp, ngươi chính là hắn bất phân thắng bại. Như thế tràng cảnh tự nhiên hấp dẫn bao quát Bạch Đế ở bên trong mấy vị cường giả chú ý. Mỗi một vị kim tiên đều là quý báu chiến lực, mà ngươi chỉ là một chỉ là huyền tiên, lại có thể cùng kim tiên đánh có đến có về, đây càng thêm làm cho người chú mục. Ngươi cũng không có chú ý tới điểm này, mà là tuần lực cùng tôn này dị tộc thần linh giao thủ, không dám phân tâm. Mặc dù nhanh chi đại đạo bước vào đệ ngũ cảnh, nhưng ngươi vậy vẻn vẹn tại phương diện tốc độ nhỏ đè ép thứ nhất đầu. Chỉ riêng lực lượng cùng thủ đoạn mà nói, ngươi còn không phải tôn này cấp 2 thần linh đối thủ. Trong nháy mắt, các ngươi lại giao chiến mấy trăm hiệp. Theo chiến đấu gay cấn, ngươi vậy bắt đầu dần dần bị cái này dị tộc thần linh áp chế. Trên người của ngươi bắt đầu dần dần xuất hiện thương thế. Nhưng cũng may tốc độ khôi phục cực nhanh, trong thời gian ngắn cũng không bại tướng. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhíu nhíu mày. Quả nhiên, chỉ lĩnh ngộ tốc độ đại đạo, ta thực lực bây giờ xem như miễn cưỡng đạt tới kim tiên, nhưng là chỉ là yếu nhất kia một loại. So sánh với tôn kia dị tộc thần linh, ta hẳn là còn có một định chênh lệch. Chấm ngoặc kép, bất quá, Bây giờ vấn đề là, lần này mô phỏng có hay không còn có thể phát động cường giả chi tâm thiên phú? Tô Tỉnh hơi có vẻ do dự, suy nghĩ ở nơi này mô phỏng bên trong muốn hay không hơi nhường một chút. Để có thể thuận lợi phát động thiên phú, như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Trong nháy mắt, nửa ngày thời gian trôi qua, ngươi cùng tôn này dị tộc thần linh giao thủ, dẫn tới tiên thuyền bên trên tu sĩ liên tiếp quan sát. Chiến đến tận đây lúc, ngươi đã thụ thương không nhẹ, mà đối diện dị tộc thần linh vậy đánh nhau thật tình. Ngươi tính toán thời gian một chút, cảm thấy là thời điểm nhất quyết thắng bại. Thế là, ngươi cố ý bước ra một sơ hở. Thừa dịp kia dị tộc thần linh thi triển hắc khí liêm đao thời điểm. Hư không ở giữa thừa cơ chém ra. Một kiếm này, đại biểu ngươi thời khắc này chiến lực mạnh nhất. Tại không nói võ đức gia trì bên dưới, đã có thể uy hiếp được kim tiên sinh mệnh. Cuối cùng, kiếm khí màu bạc xuyên qua hư không, chuẩn xác chạm tại kia dị tộc thần linh trên thân. Sau một kích, dị tộc thần linh bị ngươi suýt nữa đánh chết tại chỗ. Nhưng cùng lúc đó, kia dị tộc thần linh liêm đao, vậy chạm tại trên người của ngươi. Trong khoảnh khắc, nhục thể của ngươi bắt đầu sụp đổ. Uy lực khủng bố cơ hồ khiến ngươi tại chỗ bất tỉnh đi. Kết quả của trận chiến này là các ngươi song song trọng thương. Nhưng vào lúc này, Bạch Đế phất tay một đạo hộ thể kiếm cương, đem trọng thương dị tộc thần linh trực tiếp chém giết. Ngươi thấy thế sau nhẹ nhàng thở ra, vậy không còn dáng chống đỡ, mà là trở lại tiên thuyền bên trong dưỡng thương. Một tuần sau, thương thế của ngươi cuối cùng khôi phục. Lần chiến đấu này, ngươi bản thân bị trọng thương, mạng sống như treo trên sợi tóc. Bởi vậy, thuận lợi kích phát rồi cường giả chi tâm thiên phú. Tại cường giả chi tâm gia trì bên dưới của ngươi, nhục thân lực lượng tiến một bước tăng trưởng, cuối cùng đột phá tới đại vu rèn thể quyết đệ ngũ trọng đại thành. Thời khắc này ngươi chính thức có được kim tiên thực lực. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thở dài nhẹ nhõm. Vạn hạnh, phát động cường giả chi tâm thiên phú, sức mạnh thân thể tiến một bước tăng cường. Nếu là trước khi nói ta là đến gần vô hạn kim tiên, như vậy bây giờ ta chân chính xem như có thể đánh với kim tiên một trận rồi. Kim tiên, tại 3000 thế giới đại biểu rất nhiều đồ vật. Một tòa trung thiên thế giới, hắn tối cường giả, bất quá là kim tiên thôi. Cho dù là tại đại thiên thế giới, tại Thanh Vân Tông loại kia đỉnh tiêm thế lực, kim tiên cũng là thượng khách khách. Bây giờ, Tô Tỉnh tuy chỉ là huyền tiên chi cảnh, nhưng có kim tiên thực lực, 3000 thế giới to lớn, Tô Tỉnh đều có thể đi đến. Cuối cùng là, có sức tự vệ nhất định rồi. Chấm ngoặc kép, còn có kia thiên kiêu bảng bên trên thứ tự, cũng nên tiếp tục đi lên nói lại rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nháy nháy mắt, tâm tình coi như không tệ. Tiếp xuống, chính là thuận lợi đến thiên cơ giới rồi. Chấm ngoặc kép, hết thảy vẫn là như cũ. Trước tiên đem luyện thể tu vi đi lên tăng lên một phen. Làm tiếp dị hình thiên phú cân nhắc. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Một trận chiến này, lấy tiên thuyền một phương thắng lợi chấm dứt. Dị tộc tôn kia một cấp thần linh, bị Bạch Đế chém giết. Đại La Kim Tiên huyết nhị trọng thương mà chảy. Trong trận chiến này, ngươi có thể xưng nhân tộc một phương thứ ba chiến lực. Trừ Tiêu Trảm Long cùng Bạch Đế bên ngoài, chính là ngươi công lao lớn nhất. Sau đó, ngươi thuận lý thành chương chịu đến Bạch Đế mời, trở thành thiên cơ các địa cấp trưởng lão. Thứ 330 năm, tiên thuyền thuận lợi đã tới thiên cơ giới. Ngươi bắt đầu ở thiên cơ các xác nhận nhiệm vụ, cũng dịch dung liễm tức, săn giết dị tộc thần linh. Ngắn ngủi hơn 70 năm, ngươi liền săn giết không dưới 300 tôn dị tộc cấp 3 thần linh. Lấy được máu thịt tinh hoa mấy vạn cân. Nhưng, lấy bây giờ ngươi thực lực, dù đạt tới kim tiên chiến lực, nhưng săn giết dị tộc cấp 2 thần linh, phong hiểm quá lớn, một chút mất tập trung liền có lật xe nguy hiểm. Thế là, ngươi lựa chọn tạm thời níu giữ phát dục, tiếp tục tăng lên một đợt thực lực. Thứ 400 năm, ngươi bắt đầu phục dụng máu thịt tinh hoa, tăng lên đại vu rèn thể quyết. Đại vu rèn thể quyết, bước vào tầng thứ 5 đại thành về sau, huyền tiên cấp máu thịt tinh hoa, đối ngươi trợ giúp nhỏ đi rất nhiều. Ngươi mỗi ngày phục dụng 10 cân cùng cấp bậc máu thịt tinh hoa, nhưng đối với ngươi giúp ích cực kỳ bé nhỏ. Thời gian 10 năm, ngươi đem mấy vạn cân máu thịt tinh hoa toàn bộ nuốt, nhưng nhục thân chi lực cũng mới miễn cưỡng gia tăng rồi một thành không đến. Ngược lại là điểm cống hiến đổi lấy kim tiên cấp máu thịt tinh hoa, nhường ngươi nhục thân tăng trưởng ước chừng một thành rưỡi tả hữu. Thế là, ngươi cứ như vậy vững vàng tu hành, trừ tăng lên đại vu rèn thể quyết bên ngoài, chính là lĩnh hội linh vực. Trong nháy mắt, trăm năm thời gian trôi qua, thứ 500 năm, ở nơi này một năm, ngươi bỗng nhiên lòng có cảm giác. Linh vực tựa hồ đã bắt đầu dần dần cùng linh điền động thiên dung hợp. Cái này khiến ngươi rất là kinh hỉ. Một khi cả hai dung hợp, vậy ngươi chiến lực cùng nội tình đều sẽ tăng lên rất nhiều. Thế là, ngươi đi tìm Bạch Đế, lại hướng hắn thỉnh giáo một phen. Tại Bạch Đế chỉ điểm, ngươi đối linh vực cảm ngộ lại có tăng lên. Rời đi thời điểm, ngươi chuẩn bị hướng Bạch Đế hỏi thăm liên quan tới cửu trọng thiên vực bí mật. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhíu nhíu mày. Cửu trọng thiên vực bí mật, Bạch Đế nhất định là biết đến. Sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian một năm. Chấm ngoặc kép, đinh, còn thừa năng lượng bản nguyên 982.3942 điểm. Mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh ý thức tiến vào mô phỏng thế giới. Bên tai truyền đến Bạch Đế thanh âm. Ngươi là muốn hỏi liên quan tới cửu trọng thiên vực sự tình sao? Bạch Đế trong tay cầm một thanh tiểu kiếm, tự mình sửa móng tay, một bên tùy ý hỏi. Tô Tỉnh nghe xong vội vàng nghiêm mặt nói. Đúng vậy, Bạch Đế, ta nghe cửu trọng thiên vực chính là thượng cổ thời đại chiến trường, ẩn chứa trong đó bí cảnh vô số, càng có thời kỳ thượng cổ lưu truyền bên dưới bảo vật quý giá. Nhưng này đệ lục trọng thiên, vì sao là một bộ phế tích bộ dáng? Vì sao nơi đó không có một chỗ khác tu chân giới? Còn có, cửu trọng thiên vực đến tột cùng lớn bao nhiêu? Đệ cửu trọng thiên bên trong đột phá đến tột cùng ẩn giấu thứ gì? Tô Tỉnh một mạch hỏi có nhiều vấn đề. Có thể đặt câu hỏi một tôn đại la kim tiên cơ hội cũng không nhiều. Trắng Đế thính đến Tô Tỉnh một hơi hỏi ra nhiều vấn đề như vậy, lập tức cảm thấy đau cả đầu. Liền vội vàng khoát tay nói. Ngươi thế nào vấn đề như thế nhiều? Cũng được, tiểu gia ta hôm nay tâm tình không tệ. Vậy liền từng cái vì ngươi giải đáp đi. Nói, Bạch Đế chỉ một ngón tay bầu trời. Nói, đích xác, chính như truyền ngôn, cửu trọng thiên vực đích thật là thời kỳ thượng cổ chiến trường. Chấm ngoặc kép, hoặc là nói, không chỉ là thời kỳ thượng cổ, cái kia có thể được xưng là thời kỳ viễn cổ chiến trường. Đến nay, đã có ngàn vạn năm lịch sử. Bạch Đế ánh mắt lộ ra một vệt hồi ước chi sắc. Sau đó nói, tiểu gia thời điểm thành tiên, cửu trọng thiên vực đã là bây giờ bộ dáng này rồi. Chấm ngoặc kép, sau này ta tu hành có thành, cũng từng bước vào qua tầng thứ 8. Nơi đó, đích thật là một nơi bảo địa a. Cơ hồ tất cả đại la kim tiên đều sẽ tiến về nơi đó, đồng thời chắc chắn sẽ có đoạt được. Trở về sau, có lẽ có thể tìm tới đạo thuộc về mình, đồng thời thực lực tăng nhiều. Tô Tỉnh nghe tới Bạch Đế lời nói về sau, ánh mắt lộ ra hướng tới chi sắc. Cái này cửu trọng thiên vực, thật sự thần kỳ như vậy. Liền ngay cả đại la kim tiên, cũng muốn tiến về thăm dò. Bạch Đế tiếp lấy giải thích nói, cửu trọng thiên vực, chia làm bên trên tam trọng, trung tam trọng, cùng với bên dưới tam trọng. Trong đó bên dưới tam trọng thiên, không có gì nguy hiểm. Không ít chân tiên phía dưới tiên nhân, đều sẽ đi thăm dò. Chấm ngoặc kép, đến như trung tam trọng, mặc dù có nhất định nguy hiểm, nhưng cũng là thu hoạch lớn hơn nguy hiểm. Là kim tiên trước tốt thăm dò chỗ, thẳng đến đệ lục trọng thiên phía trên. Đệ lục trọng thiên chính là phân chia cửu trọng thiên vực trong ngoài tồn tại. Đệ lục trọng thiên phía dưới, mỗi một trọng thiên đều ở vào hỗn độn, vỡ vụn trạng thái, bởi vậy cũng không có quá nhiều cường đại tồn tại xuất hiện. Nhưng đệ lục trọng thiên về sau, cho dù là thái ất kim tiên sơ ý một chút cũng sẽ mất mạng. Tầng thứ 8 thì là đại la kim tiên mới có thể thăm dò. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe thế, theo bản năng nói tiếp. Kia, đệ cửu trọng thiên đâu? Tiền bối có hay không đi qua đệ cửu trọng thiên? Nghe tới Tô Tỉnh vấn đề về sau, Bạch Đế khẽ lắc đầu nói. Ta thử qua, nhưng thất bại. Đệ cửu trọng thiên, bằng vào ta thực lực bây giờ, tựa hồ còn chưa thể đi, cho dù miễn cưỡng đi vào, vậy không chính xác tu hành có chỗ tốt. Bạch Đế nói đến đây dừng một chút, trong mắt lóe lên một vệt vẻ khát vọng, nói, từ thượng cổ đến nay, thánh nhân không hiện, nghe đồn ở giữa 3000 thế giới thành thánh chi đạo đã đoạn tuyệt, mấy trăm vạn năm, không có thánh nhân xuất hiện, chấm ngoặc kép, có như vậy một loại nghe đồn. Thành thánh thời cơ sẽ ở đó đệ cửu trọng thiên bên trong. Nghe thế, Tô Tỉnh mở to hai mắt nhìn, thân thể bắt đầu run nhẹ nhẹ. Kia cửu trọng thiên vực thế mà liên quan đến thành thánh cơ hội, đây là Tô Tỉnh chưa hề nghĩ tới. Dù sao theo Tô Tỉnh, cho dù kia cửu trọng thiên vực chính là thời kỳ thượng cổ chiến trường, nhưng hôm nay đã sớm không còn đương thời, lại cùng thành thánh bí mật nhắc lên quan hệ thế nào rồi. Tựa hồ là nhìn thấu Tô Tỉnh nghi ngờ trong lòng, Bạch Đế do dự một chút, thở dài nói, ngươi là ta so sánh coi được hậu bối, tương lai 3000 thế giới an nguy còn tại các ngươi những này hậu bối trong tay a. Mặc dù bây giờ ngươi thực lực còn chưa đạt tới kim tiên, nhưng lại có được kim tiên chiến lực, đích xác có tư cách biết những chuyện này rồi. Bạch Đế tổ chức một lần ngôn ngữ, nói, thời kỳ thượng cổ, thế gian chia làm 10 vực, người đây hẳn phải biết a. Nhưng trên thực tế, tu tiên giới không chỉ có chia làm 10 vực, càng chia làm thượng giới cùng hạ giới. Chúng ta bây giờ vị trí địa phương, bao quát ngũ đại vực, thậm chí là đã từng 10 vực, đều thuộc về hạ giới. Hạ giới linh khí mỏng manh, thiên tài địa bảo rất thiếu. Thượng giới khắp nơi đều có thiên tài địa bảo, liền ngay cả trên lục địa dòng sông đều do linh dịch hội tụ mà thành, linh khí dồi dào, vượt qua cực phẩm động thiên, đạt tới tiên phủ cấp bậc. Nói đến đây, Bạch Đế trong mắt lóe lên một vệt hồi ức chi sắc, nói, tại thời kỳ viễn cổ, thế gian vạn tộc, bao quát Vu tộc, Long tộc, Phong tộc, Yêu tộc, Quỷ tộc, cùng với nhân tộc. Khi đó, chúng ta nhân tộc có thể nói là trong vạn tộc hạng chót tồn tại. Chấm ngoặc kép, thẳng đến ngàn vạn năm trước, vạn tộc kiếp nạn bộc phát, lấy Vu tộc, Yêu tộc cầm đầu hai đại phái hệ, điên cuồng phát động chiến tranh. Trận chiến kia kéo dài dòng dã 10 vạn năm. Trận chiến kia về sau, thượng giới bị đánh phá thành mảnh nhỏ, vô số thế giới, đại vực vỡ vụn nhẹ nhàng rời đi, trở thành bây giờ cửu trọng thiên vực. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe Bạch Đế lời nói, trong lòng tựa như tưởng tượng đến trận chiến kia khủng bố. Bạch Đế nói tiếp, thời kỳ viễn cổ, tương truyền thế gian có 10 vị thánh nhân, đại la kim tiên càng là không dưới 100 vị. Bọn hắn đều sinh sống ở thượng giới bên trong, hưởng dụng vô tận tài nguyên. Cho ngươi lấy một thí dụ đi. Hậu thiên chí bảo, tiên thiên chí bảo, đều là bây giờ khó cầu bảo vật. Cho dù là thái ất, kim tiên, đều chưa hẳn có được. Nhưng ở thời đại kia, hậu thiên chí bảo khắp nơi đều có. Chân tiên đều có thể được hưởng. Tiên thiên chí bảo mặc dù khan hiếm một chút, nhưng kim tiên cấp bậc, vậy đủ để điều khiển. Thời đại kia là chân chính tu tiên thịnh thế. Thẳng đến trận chiến kia về sau, vạn tộc sĩ khí tổn hao nhiều, dị tộc vậy lần thứ nhất xâm lấn 3000 thế giới. Từ đó về sau, thượng giới cùng hạ giới phân chia ra, chia làm cửu trọng thiên, nhân tộc cùng với bộ phận yêu tộc cùng tiểu tộc, trốn hướng hạ giới, cũng liền trở thành bây giờ 3000 thế giới. Nói, Bạch Đế trong mắt lóe lên một sợi vẻ tiếc hận, nói: "Tương truyền, sau trận chiến ấy, trêu đến thiên đạo tức giận, bởi vậy thế gian không còn cho phép thánh nhân xuất hiện." Chấm ngoặc kép, cũng có nghe đồn, chỉ có đến sau cùng đệ cửu trọng thiên mới có thể dòm ngó vậy được thánh cơ hội. Tô Tỉnh nghe Bạch Đế lời nói, trong mắt lóe lên một vệt hướng tới chi sắc, theo bản năng hỏi: "Tiền bối, kia có người đã từng đến qua đệ cửu trọng thiên sao?" Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, Bạch Đế trầm mặc một chút, nói: "Có, theo ta được biết, có hai nữ nhân đến qua đệ cửu trọng thiên. Thứ nhất chính là kia mấy chục vạn năm trước, phong thái trác tuyệt, lực áp 3000 thế giới một đám đại la la thiên tổ sư. Chấm ngoặc kép, thứ hai chính là bây giờ thiên cơ các chủ." Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh nghe nói như thế về sau, sửng sốt một chút, bật thốt lên: "La thiên tổ sư là nữ nhân?" Tại Tô Tỉnh trong tưởng tượng, La thiên tổ sư hẳn là như là Thanh Vân Tử như vậy, Tiên Phong đạo cốt lão đạo, hoặc là Thiên Ma tướng như vậy chiến đấu cuồng nhân. Nhưng Tô Tỉnh vạn vạn không nghĩ tới, La thiên tổ sư thế mà là một giới nữ tử, mà lại lực áp một đám đại la kim tiên. Chờ một chút, chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh bỗng nhiên thầm nghĩ, lần trước mô phỏng bên trong, Bạch Đế từng nói có một nữ nhân đem linh vực tu đến cực hạn, cho nên nói chính là La thiên tổ sư. Còn có, hiện tại thiên cơ các chủ không ở thiên cơ giới, hẳn là hắn chính là thân ở tại đệ cửu trọng thiên bên trong. Tô Tỉnh nghĩ tới điều gì? Thiên cơ các chủ, bây giờ 3000 thế giới, tu sĩ chính đạo người dẫn đầu, đại la kim tiên bên trong cường đại nhất mà thần bí tồn tại. Chính là bởi vì thiên cơ các chủ không ở, cho nên dị tộc mới dám như vậy quy mô xâm lấn thiên cơ vực a. Đến như thiên cơ vực như thế tình huống khẩn cấp, vì sao thiên cơ các chủ vẫn sẽ không đến? Sợ rằng lúc này thiên cơ các chủ ngay tại chuẩn bị tìm tòi thành thánh bí mật thời khắc mấu chốt. Trong lúc nhất thời, tất cả câu đố đều giải khai. Vì sao thiên cơ vực thậm chí cả 3000 thế giới bị dị tộc xâm lấn? Bởi vì thế gian vô thánh. Như vậy, dị tộc một phương đến tột cùng có hay không thánh nhân cấp bậc chiến lược đâu? Tô Tỉnh trong lòng không ngừng suy tư. Tô Tỉnh đoán chừng hẳn là không có, hoặc là có, nhưng là bởi vì một chút nguyên nhân vô pháp đích thân tới 3000 thế giới, cho nên dị tộc mới có thể như thế quy mô xâm lấn, chính là vì tiêu hao nhân tộc một phương nguyên khí. Tô Tỉnh trong lòng không ngừng suy tư. Bạch Đế lúc này lại mở miệng nói: "Ngươi bây giờ tu vi vẫn thấp chút, càng cố gắng tu luyện đi, cũng không biết hòa bình còn có thể tiếp tục bao lâu. Biết rõ quá nhiều, đối với ngươi tu hành vô ích." Chấm ngoặc kép, nói, Bạch Đế thở dài một tiếng, biến mất ở tại chỗ. Mà Tô Tỉnh, giờ phút này lại nghĩ đến đi cửu trọng thiên vực bên trong, lại thăm dò một phen. Đệ lục trọng thiên, thượng giới a, cho nên cửu trọng thiên vực cùng 3000 thế giới đối ứng, thật sự có toàn bộ 3000 thế giới như thế lớn? Không nhiều, cửu trọng thiên vực hẳn là so hạ giới càng lớn. Bởi vì bây giờ hạ giới chỉ có ngũ đại vực, mà đã từng là thập đại vực. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, từ thiên cơ các bên trong hỏi cửu trọng thiên vực thông đạo tọa độ. Sau đó điều khiển tinh thần nhật nguyệt toa, đi trước cửu trọng thiên vực. Hao tốn hơn nửa năm, Tô Tỉnh chạy tới đệ lục trọng thiên. Nơi này đệ lục trọng thiên, cùng Tô Tỉnh tại Thanh Nguyên vực trông được đến không sai biệt lắm. Đều là một bộ chiến hỏa tẩy lễ bộ dáng. Tô Tỉnh thăm dò mấy tháng, vẫn như cũ chưa thể có phát hiện. Đắm chìm thức mô phỏng rất nhanh kết thúc. Tô Tỉnh một lần nữa trở lại trong hiện thực. Cửu trọng thiên vực, a, hy vọng ta có hướng một ngày cũng có thể đi đệ cửu trọng thiên bên trong. Tìm kiếm vậy được thành bí mật đi. Tô Tỉnh tâm hướng mê mẩn. Bất quá dưới mắt, vẫn là muốn tiếp tục tăng cao tu vi. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Ngươi bỏ ra hơn nửa năm, từ thiên cơ vực tiến về cửu trọng thiên vực, cũng thăm dò một phen, nhưng cũng không có thu hoạch. Thứ 501 năm, ngươi lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Đạt được Bạch Đế chỉ điểm về sau, ngươi đối với linh vực tiến triển nhanh chóng hơn 3 phần. Tiếp xuống 100 năm, ngươi một bên tu hành linh vực, một bên săn giết dị tộc thần linh, rèn luyện thể phách. Thứ 600 năm, nhục thể của ngươi so với dĩ vãng mạnh hơn 2 thành có thừa. Nếu là lại đối lên trước dị tộc cấp 2 thần linh, ngươi có nắm chắc chỉ dựa vào bản thân lực lượng liền có thể đem chém giết. Thứ 680 năm, ra ngoài săn giết dị tộc thần linh, gặp được một tôn cấp 2 thần linh mai phục, người cùng to lớn chiến dòng giã 3 năm, cuối cùng bị hắn đào thoát. Thứ 710 năm, ngày nào đó, người lòng có cảm giác, bản thân linh vực bắt đầu phát sinh biến hóa, thuận loại này cảm giác huyền diệu. Người bắt đầu đem linh vực cùng tự thân linh điền động thiên dần dần dung hợp. Quá trình này kéo dài trọn vẹn thời gian 3 tháng. Làm linh vực cùng linh điền động thiên dung hợp kia một cái chớp mắt, người bỗng nhiên lòng có cảm giác, bản thân linh vực bước vào một cái mới tầng cấp. Ngay sau đó, người linh vực phạm vi bắt đầu tăng vọt. Vạn trượng, 10 vạn trượng, cuối cùng, người linh vực phạm vi trực tiếp tăng vọt đến ngàn dặm. Ngắn ngủi thời gian 1 năm, người linh vực so dĩ vãng cường đại quá nhiều thôi. Mà theo linh vực phạm vi tăng vọt, người phát hiện mình cũng có thể khai phát càng rộng lớn hơn linh điền động thiên. Thế là, người đi trước hư không, vận dụng tự thân không gian chi đạo, đem những cái kia vỡ vụn thế giới chuyển rời đến bản thân linh vực bên trong. Sông núi cỏ cây, sinh linh dòng sông, vô tận sinh cơ tràn vào ngươi linh vực. Cuối cùng, ngươi linh vực vững chắc tại ngàn dặm phạm vi thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Linh vực thế mà trực tiếp từ vạn trượng bảo tăng đến ngàn dặm, cái này chính là Bạch Đế lời nói lớn đột phá sao? Tô Tỉnh chậc chậc lưỡi. Trước linh vực, Tô Tỉnh luôn cảm thấy kém một chút ý tứ, mặc dù đối với chiến lực có chỗ trợ giúp tăng lên, nhưng còn chưa tới chân chính có thể để cho thực lực lột xác tình trạng. Lúc trước La Thiên Tổ Sư nương tựa theo linh vực trấn áp một đám đại la kim tiên, Tô Tỉnh thậm chí đều có chút không tin. Nhưng bây giờ linh vực cùng linh điền động thiên kết hợp, cái này khiến Tô Tỉnh tùy thân động thiên thực sự trở thành một nơi thế giới thuộc về mình, mà lại chừng ngàn dặm phạm vi. Nếu là Tô Tỉnh tại linh vực bên trong có thể làm đến hết thảy, đều có thể ở nơi này ngàn lý thế giới bên trong làm được, kia Tô Tỉnh liền chân chính được xưng tụng là thế giới chi chủ rồi. Khác không đề cập tới, vẻn vẹn nghịch chuyển nhân quả vận mệnh lực lượng, nếu là ở bản thân linh vực bên trong có thể làm được, kia cũng là một cái cự đại tăng lên. Mà lại, tiên nhân ở giữa chiến đấu, động một tí trăm dặm, ngàn dặm, trước đó vạn trượng phạm vi, vẫn là quá nhỏ một chút. Trong chiến đấu địch nhân có thể tùy tiện rời đi cái phạm vi này. Chấm ngoặc kép, nhưng bây giờ, ngàn dặm phạm vi, thực chiến lực cũng lớn lớn tăng lên. Tô Tỉnh kích động không thôi. Thậm chí, nếu là đem cái này linh vực mang ra, ta linh điền động thiên, cũng trở thành ngàn dặm phạm vi. Cái này ngàn dặm phạm vi, có thể chứa đựng bao nhiêu người? Tô Tỉnh trừng mắt nhìn. Có lẽ, Tô Tỉnh có thể đem toàn bộ đại hạ quốc người, đều cất vào linh vực bên trong. Đến lúc đó, cho dù Hồng Nguyệt phát huy, Tô Tỉnh cũng có thể tùy tiện cứu giúp những người kia. Ngàn dặm phạm vi linh vực, khoảng cách đạt tới linh giới, hẳn là còn cách một đoạn a. Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, dựa theo Bạch Đế lời nói, đạt tới vạn dặm phạm vi, mới có thể được xưng tụng một giới. Cũng chính là cái gọi là linh giới, mà Tô Tỉnh bây giờ linh vực, hẳn là còn ở vào vực cấp bậc. Bất quá, cũng sắp rồi, đột phá loại này đại cảnh giới là khó khăn nhất. Còn về sau từ ngàn dặm đến vạn dặm, chỉ cần tích lũy là được. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, hô, linh vực vậy thuận lợi hoàn thành lớn đột phá. Như vậy lần này mô phỏng mục tiêu, xem như cơ bản đạt thành. Tiếp xuống, nên tìm cái thời gian, thử một lần cái này mới thiên phú. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh suy nghĩ một phen, dựa theo hắn kế hoạch ban đầu. 800 năm đến 900 năm ở giữa, Tô Tỉnh có thể sẽ bị dị tộc cùng Giáng Lâm giáo để mắt tới. Nhất là huyết nhị, Tô Tỉnh hoàn toàn không có sức chống cự, thậm chí trốn đều chạy không thoát. Nhưng nếu là Tô Tỉnh biến thành dị tộc, kia huyết nhị là vô luận như thế nào đều không phát hiện được. Đến lúc đó, Tô Tỉnh liền có thể tiếp tục tại 3000 thế giới bên trong tu luyện. Thu thập mấu chốt tình báo, xen lẫn trong dị tộc bên trong. Hô, như vậy, liền rửa mắt mà đợi đi. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Linh vực sau khi đột phá, người thực lực lại bước về phía giai đoạn mới. Bây giờ ngươi, tổng hợp chiến lực, ước chừng tương đương với kim tiên sơ kỳ. Tiếp xuống thời gian mấy chục năm, ngươi vẫn như cũ săn giết dị tộc. Thôn phệ máu thịt tinh hoa, cũng tăng lên bản thân tu vi. Trong nháy mắt, 90 năm thời gian trôi qua. Thứ 800 năm, dị tộc cùng thiên cơ vực đại chiến hết sức căng thẳng. Ngươi làm nhân tộc một phương đỉnh tiêm chiến lực, tự nhiên muốn tham chiến. Một trận chiến này, kéo dài dòng dã thời gian 10 năm. Trong 10 năm, ngươi đánh giết mấy trăm đầu dị tộc thần linh. Trong đó, thậm chí bao gồm một tôn mới vào cấp 2 thần linh dị tộc. Thứ 810 năm, chiến tranh kết thúc, ngươi trở về thiên cơ giới, tiếp tục an ổn tu hành. Thời gian rất mau tới đến thứ 880 năm. Một năm này, ngay tại bên ngoài săn giết dị tộc ngươi, bị huyết nhị theo dõi.